Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1401, ai, dám đi cứu hắn, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Sơn các đệ tử phẫn nộ thời điểm, Man Lâm Tinh bên trên, Tô Hàn vẻ mặt, triệt để băng lạnh xuống mà cái kia Trần Tước thì là lật bàn tay một cái. Có một cái mộc tâm thạch xuất hiện nhắn liền như vậy đem chơi lấy mộc tâm thạch, mắt liếc thấy Tô Hàn, khinh thường cười lạnh nói. Này mộc tâm thạch, liền trong tay ta. Người có bản lĩnh, liền đến cẩm A, cho thể diện mà không cần. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đi thẳng tới Trần Tước trước mặt, cái kia trắng nõn bàn tay thon dài, hướng phía Trần Tước đầu chính là oanh kích tới. Cút, Trần Tước quát mắng bên trong, có một con màu bạc trắng bao tay xuất hiện ở trên tay, hắn bàn tay hóa thành nắm đấm, một quyền đánh phía Tô Hàn nơi này. Oanh, cả hai chấn động. Tất cả đều sau lui ra. Tô Hàn nhìn chằm chằm Trần Tước trên tay tay nào ra đòn bộ, thầm nghĩ trong lòng. Người này lại còn có như thế vật phẩm, cùng ta cực giả cũng không kém lắm. Tuy nói không đạt được linh khí, nhưng chỉ cần lại tăng thêm có chút tài liệu, liền có thể triệt để tấn thăng đến linh khí cấp độ. Nhìn cái gì? Trần Tước thanh âm truyền đến. Người thích ta cái bao tay này, người như ưa thích, vậy ngươi thì tới lấy A, không bằng dùng mệnh của ngươi tới đổi. Như thế nào? Có chưa nói với ngươi, ngươi có một ngày như là chết, khẳng định là chết tại ngươi cái miệng này bên trên. Tô Hàn bỗng nhiên nói, liền xem như thật chết tại cái miệng này bên trên, cái kia giết ta người, cũng không phải ngươi. Trần Tước khinh thường nói, bởi vì ngươi, liền là một cái phế vật, các ngươi Thiên Sơn các người, đều là phế vật. Thật sao? Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười, có chút quỷ dị, lại có chút băng hàn. Thứ chín lớn bản tôn tại lúc này trực tiếp dung hợp, vẻn vẹn tu vi võ đạo mà thôi, có thể coi là như thế này, cũng làm cho Tô Hàn khí tức, tại nổ vang bên trong, xuất hiện tăng lên dữ dội. Trần Tước nhíu mày một cái, còn có loại thủ đoạn này, bất quá chỉ là tính tạm thời gia tăng thực lực thôi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Oanh, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống thời điểm, Tô Hàn oanh kích. Chính là đã đến gần. Trần Tước đấm ra một quyền, cái kia màu trắng bạc bao tay bên trên bạo phát ra kinh người hào quang, hóa thành một con to lớn nắm đấm, lần nữa cùng Tô Hàn đối oanh. Nhưng lần này, Trần Tước sắc mặt lại là xuất hiện một chút âm trầm, bởi vì thân ảnh của hắn, tại đây lực phản chấn dưới, lui về phía sau một bước, mà Tô Hàn lại là vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Tô Hàn cũng xem như đã nhìn ra. Này Trần Tước tu vi, hẳn là cùng Nam Cung Thần Khanh loại tầng thứ này tương đương. Tô Hàn này Long Tôn Cảnh Trung Kỳ 9 đại bản tôn tu vi võ đạo dung hợp, đủ để đem người này đánh bại. Nhưng mong muốn làm đến chém giết, còn không có khả năng. Người có thể kiên trì bao lâu? Trần Tước ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt sát cơ thoáng hiện. Đối đãi ngươi thủ đoạn này duy trì thời gian đi qua về sau, Trần Mỗ liền đưa ngươi oanh sát. Đừng nói trên người ngươi mộc tâm thạch, liền là ngươi này tăng cường thực lực thủ đoạn, Trần Mỗ cũng giống vậy muốn cướp đoạt lại. Ngươi có cái kia mệnh sao? Tô Hàn hừ lạnh bên trong, 9 đại bản tôn thể xác tu vi, cũng là tại lúc này nháy mắt dung hợp. Oanh, khí tức của hắn, lại một lần nữa tăng vọt, thân ảnh lao ra, thẳng đến Trần Tước giết tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể tăng thêm, Trần Tước vẻ mặt chưa biến. Trong lòng tràn ngập có chút kiêng kỵ. Hắn chuyển dưới đầu, hướng phía những người khác chợt quát lên. Còn không mau tới, đây là ta Thái Âm Tông cùng Thiên Sơn các ở giữa tranh đoạt. Thái Âm Tông các cao tầng đều đang nhìn đâu, nếu có thể đem người này cho đánh giết, nói không chừng còn sẽ có ban thưởng. Nghe nói lời ấy, hắn bên cạnh đám người không nói hai lời, đều là điều động khí tức, hướng phía Tô Hàn lao đến. Thật sự là cho các ngươi mặt. Tô Hàn quét mắt một vòng bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên bản định chỉ có ngươi một người ra tay, ta đây liền chơi với ngươi chơi, hiện tại xem ra, các ngươi là thật vội vã đi tìm cái chết a, oanh. Hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn khí tức, lại một lần nữa tăng vọt. Đây là 9 đại bản tôn tu vi võ đạo, cùng thể xác tu vi, triệt để dung hợp. Bản thân Tô Hàn 9 đại bản tôn tu vi võ đạo dung hợp phía dưới. Tô Hàn thực lực liền có gia trì, thể xác tu vi dung hợp, lại là chợt tăng rất nhiều, giờ phút này tu vi võ đạo, thể xác tu vi tất cả đều dung hợp, tô hàn khí tức, đạt đến một loại lệnh trần tước đám người thấy khiếp sợ trình độ. Oanh, có người từ phía sau lưng oanh kích tới, tô hàn nhìn cũng không nhìn, một quyền phía dưới, hướng thẳng đến người này mà đi. Cả hai tiếp xúc nháy mắt, công kích kia tô hàn người vẻ mặt trực tiếp trắng bệch, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới, hắn oanh kích tô hàn cánh tay phải, có một cỗ không cách nào hình dung phá hủy lực lượng chấn động ra đến, đem cánh tay phải của hắn, trực tiếp chấn vỡ. Cái gì? Người này tu vi, tương đương với long tôn cảnh hậu kỳ, nguyên bản trong lòng còn có tự tin, dù sao nhiều người như vậy công kích tô hàn, tuyệt đối có khả năng đem oanh sát. Lại không nghĩ tới, tô hàn thực lực lại mạnh như thế. Mà lại, người này có thể rõ ràng cảm nhận được, trên cánh tay truyền lại tới lực lượng khổng lồ, tuyệt đối không phải tu vi võ đạo, mà là thể xác tu vi, đây là thuần túy lực lượng, đến từ tô hàn thể xác tu vi lực lượng kinh người. Đánh lui người này về sau, tô hàn tầm mắt băng lãnh, thân ảnh lấp lánh ở giữa, trực tiếp biến mất. Hắn này loại biến mất, quá mức đột ngột, cái kia trần tước đám người, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy tô hàn đến cùng đi nơi nào. Trốn, nửa ngày về sau, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên âm trầm nói. Quả nhiên là trốn, ta còn tưởng rằng người này thực lực hội mạnh đến mức nào, nguyên lai chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi, nghĩ đến lúc trước hắn một kích kia, đã là tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng, căn bản là không có cách tại đối công kích của chúng ta tiến hành chống cự. Thật sao, vào thời khắc này, một đạo cực kỳ bình thản, nhưng cũng cực kỳ băng lãnh thanh âm, ở bên tai của hắn vang vọng. Gần như là thanh âm này vừa mới hạ xuống nháy mắt, liền có một tay nắm, trực tiếp theo trung niên nam tử này sau lưng oanh kích, đem thân thể của hắn, hung hăng xuyên thấu. Ngươi, nam tử trung niên quay đầu, thấy được tô hàn cái kia thanh tú khuôn mặt, hắn sắc mặt đại biến, vừa muốn mở miệng, tô hàn tay trái, lại là đem người này thể xác cho xỏ xuyên qua. Chợt tại trần tước đám người biến sắc tầm mắt bên trong, xoẹt một tiếng, đem thể xác, cứ thế mà xé thành hai nửa. Cứu ta, trung niên nam tử kia nguyên thần xuất hiện, nhưng không phải tại chạy trốn, mà là cứ như vậy bị tô hàn cho nắm ở trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tô hàn trên hai tay, còn tại chảy xuống máu tươi, cái kia huyết dịch nhìn đẫm máu, cực kỳ tàn nhẫn. Ai có thể cứu được ngươi? Tô hàn bắt lấy người này nguyên thần, tầm mắt di động, cái kia thanh tú trên khuôn mặt, giống như là có loại biểu tình dữ tợn tại từ từ khuếch tán. Ngươi, ngươi, vẫn là ngươi, các ngươi, ai có thể cứu được hắn? Tô hàn nhìn chung quanh một vòng, xâm nhiên mở miệng. Người xung quanh đều là nhìn chằm chằm tô hàn, trong mắt có mãnh liệt kiêng kỵ. Tô hàn thủ đoạn thật sự là quá nhiều, đột nhiên biến mất, bọn hắn căn bản tìm không thấy. Giờ phút này lại là bỗng nhiên xuất hiện, lại lực công kích cực cường, trực tiếp liền đem người này thể xác cho xé thành hai nửa. Như tô hàn nói, ai dám đi cứu hắn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.